hắn, cho nên hắn nhất định phải bảo vệ tốt toàn bộ Hắc Ám Thành. Diệp Phong nghe gã đại thúc mặt sẹo nói vậy, đột nhiên ánh mắt chợt lóe lên nói, ta có một đề nghị, có thể để huynh yên tâm về sự an toàn của cư dân trong Hắc Ám Thành, cũng không biết đề nghị này có ổn thỏa không? Gã đại thúc mặt sẹo lập tức không nhịn được hỏi, đề nghị gì? Ngươi nói xem. Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, đó là di rời toàn bộ cư dân trong Hắc Ám Thành vào trong Hoàng Kim Thành của ta. Như vậy, có thể mang theo họ bên mình, hơn nữa họ ở trong Hoàng Kim Thành, còn có thể lợi dụng bản nguyên chi lực của Hoàng Kim Thành do Hoàng Kim thiêu đốt cổ ma nhất tộc để lại. Tu luyện ngày càng cường đại, đối với uy lực của Hoàng Kim Thành cũng có sự trợ giúp rất lớn. Hoàng Kim Thành là bảo vật cường đại của Hoàng Kim thiêu đốt cổ ma nhất tộc. Ma tộc sinh sống trong đó càng nhiều, càng cường đại, thì sức mạnh mà Hoàng Kim Thành bộc phát ra cũng càng khủng bố hơn. Có thể nói Hoàng Kim Thành là một loại pháp bảo có thể trưởng thành. Chỉ cần ma tộc sinh sống trong Hoàng Kim Thành càng nhiều, càng cường đại, thì uy lực của Hoàng Kim Thành có thể không ngừng tăng lên. Hơn nữa cũng không cần lo lắng trong Hoàng Kim Thành không có đủ không gian, bởi vì Hoàng Kim Thành khi khai phá đến cuối cùng, có thể thu nhỏ hoặc biến lớn vô hạn. Gần như không có giới hạn, thậm chí cuối cùng, Hoàng Kim Thành có thể chứa cả một giới diện rộng lớn vào trong đó. Bởi vì Hoàng Kim Thành này là thần khí ma tộc do vị thần của Hoàng Kim thiêu đốt cổ ma nhất tộc cổ xưa nhất đúc thành, vô cùng lợi hại. Diệp Phong hiện tại chỉ là tạm thời chưa khai phá hết tiềm năng của Hoàng Kim Thành mà thôi, nếu không, uy lực của nó tuyệt đối không chỉ có bấy nhiêu. Lúc này nghe Diệp Phong nói vậy, gã đại thúc mặt sẹo lập tức ánh mắt sáng lên, vội vàng nói, tốt. Ta thấy có thể làm như vậy. Nếu di rời tất cả cư dân ma tộc trong Hắc Ám Thành vào Hoàng Kim Thành, vừa có thể cung cấp cho họ một nơi tu luyện vô cùng an toàn, lại có thể tăng thêm uy lực cho Hoàng Kim Thành của Phong tiểu tử ngươi, quả thực là một công đôi việc. Như vậy, ta sẽ không bị giới hạn ở Hắc Ám Thành nữa, có thể tự do rồi. Rõ ràng gã đại thúc mặt sẹo là một người vô cùng trọng lời hứa. Lời hứa với lão thành chủ Hắc Ám trước đây, hắn vẫn ở lại Hắc Ám Thành cho đến tận hôm nay. Bây giờ nếu sắp xếp xong xuôi kế hoạch cho Hắc Ám Thành, gã đại thúc mặt sẹo cũng coi như đã hoàn thành lời hứa với lão thành chủ, sau này có thể tự do hành động. Dù sao đối với Diệp Phong, gã đại thúc mặt sẹo vẫn vô cùng yên tâm, bởi vì trong mắt hắn, Diệp Phong từ trước đến nay đều là một tồn tại vô cùng yêu nghiệt. Dứt lời, Diệp Phong liền phóng ra Hoàng Kim Chi Thành từ trong cơ thể. Một tòa thành trì màu vàng khổng lồ vô song lập tức xuất hiện trước mặt Diệp Phong và vị đại thúc mặt sẹo. Nhìn tòa thành nguy nga tráng lệ ấy, ánh mắt vị đại thúc mặt sẹo lộ rõ vẻ kinh dị, không kìm được mà cất lời, Phong tiểu tử, vận khí của ngươi thật tốt quá. Vậy mà lấy được Hoàng Kim Chi Thành trong truyền thuyết. Thứ này là thần khí ma tộc do vị thống soái của Hoàng Kim thiêu đốt cổ ma nhất tộc năm xưa rèn nên, đẳng cấp gần như ngang bằng với thanh ma thần đại khảm đao trong tay ta. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt liền lóe lên tia kinh ngạc, hỏi lại, ma thần đại khảm đao? Cái tên này nghe cũng bình thường, người lấy nó từ đâu vậy? Vị đại thúc mặt sẹo đáp, năm xưa khi ta mới đến ma vực, từng nhận ân huệ của lão thành chủ Hắc Ám Chi Thành. Thanh ma thần đại khảm đao này chính là thần khí ma tộc do gia tộc họ truyền lại từ thời xa xưa. Lúc trước khi ta biến thành cự ma chân thần, thanh đại khảm đao này cũng biến dài đến mấy chục vạn mét, uy lực được tăng phúc cực lớn, bộc phát ra sức tấn công kinh người. Diệp Phong nghe xong, khẽ gật đầu nói, đúng vậy, lúc trước ta cũng đã thấy, đòn cuối cùng của người vô cùng khủng bố, chém phăng tên thương nhân vạn giới kia thành hai nửa. Không ngờ thanh ma thần đại khảm đao lại là thần khí ma tộc cùng đẳng cấp với Hoàng Kim Chi Thành. Vị đại thúc mặt sẹo gật đầu, rồi nói với vẻ hơi ghen tị, nhưng so với Hoàng Kim Chi Thành của ngươi thì vẫn chưa là gì. Bởi vì Hoàng Kim Chi Thành của ngươi không chỉ có sức tấn công cực mạnh mà còn là một loại pháp bảo có thể trưởng thành. Nó có thể chứa rất nhiều ma tộc sinh sống bên trong. Ma tộc sinh sống trong đó càng mạnh, số lượng càng đông, thì uy lực của Hoàng Kim Chi Thành sẽ càng ngày càng kinh khủng. Diệp Phong nghe thế, ánh mắt kinh ngạc thốt lên, xem ra người rất am hiểu về Hoàng Kim Chi Thành, đại thúc mặt sẹo cười đáp, lúc trước khi Hoàng Kim Chi Thành xuất hiện ở vùng biển Hắc Ám. Nếu không phải ta đang bận điều tra di tích của A Tỳ Địa Ngục trong đại hoang đầm lầy ở biên giới Hắc Ám Chi Thành, thì có lẽ ta cũng đã gia nhập vào hàng ngũ bốn đại cường giả ma tộc hàng đầu để truy sát ngươi rồi, Phong tiểu tử. Nghe vậy, Diệp Phong cười lớn, thôi được rồi, vào việc chính nào. Bây giờ có thể đưa toàn bộ cư dân ma tộc trong Hắc Ám Chi Thành vào Hoàng Kim Chi Thành được chưa? Vị đại thúc mặt sẹo lập tức gật đầu, đương nhiên là được. Dứt lời, lão liền bay thẳng lên bầu trời Hắc Ám Chi Thành. Diệp Phong cũng lập tức bay theo sau. Lúc này, Diệp Phong đã biến Hoàng Kim Chi Thành trở nên vô cùng to lớn, thậm chí còn lớn hơn Hắc Ám Chi Thành vài lần. Hắn cũng đã giấu con Hoàng Kim Thiêu Đốt Cổ Ma còn đang say ngủ vào nơi sâu nhất của thành trì, để tránh làm cư dân ma tộc của Hắc Ám Chi Thành sợ hãi. Giữa màn đêm, vị đại thúc mặt sẹo hét lớn, thanh âm vang vọng khắp nơi, tất cả cư dân Hắc Ám Chi Thành, nghe lệnh bản thành chủ. Tất cả hãy mau chóng tỉnh lại, không được ngủ nữa. Hãy đến nơi ở mới của các ngươi, chính là tòa Hoàng Kim Chi Thành đang lơ lửng trên bầu trời kia. Tiếng của lão vừa dứt, toàn bộ cư dân ma tộc trong Hắc Ám Chi Thành đều bừng tỉnh. Bọn họ ngơ ngác tỉnh dậy từ trong giấc mộng, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc. Không hiểu vì sao thành chủ đại nhân lại đột ngột ra lệnh cho họ tiến vào tòa thành màu vàng lơ lửng trên không trung kia. Những cư dân ma tộc này cấp bậc tương đối thấp, nên không hề biết tòa thành màu vàng ấy chính là Hoàng Kim Chi Thành trong truyền thuyết. Nhưng họ cũng không cần phải biết, vô số cư dân ma tộc của Hắc Ám Chi Thành giam giáp tuân theo mệnh lệnh của vị thành chủ, tất cả đều nhanh chóng thu dọn hành lý, rồi bay lên không trung tiến vào Hoàng Kim Chi Thành. Thấy cảnh này, Diệp Phong giơ ngón tay cái với vị đại thúc mặt sẹo, tán thưởng, xem ra tòa Hắc Ám Chi Thành này được người quản lý rất tốt. Đại thúc mặt sẹo nhếch miệng cười, là do lão thành chủ năm xưa quản lý tốt. Ta chỉ là kẻ kế nhiệm, nên đám cư dân ma tộc này nể mặt ta thôi. Đúng lúc đó, một đội thị vệ mặc giáp đen tiến đến trước mặt lão, kính cẩn hỏi, thành chủ đại nhân, chúng thần cũng phải tiến vào Hoàng Kim Chi Thành sao? Lão gật đầu đáp, đúng vậy, sau này các ngươi sẽ sinh sống trong tòa thành màu vàng đó, và phải tuyệt đối nghe theo lời của vị huynh đệ Diệp Phong này của ta. Vâng, thưa thành chủ đại nhân. Mấy tên thị vệ thoáng lộ vẻ kinh ngạc, không hiểu thiếu niên đột nhiên xuất hiện trước mặt thành chủ là thân phận gì mà lại được ngài coi trọng đến thế. Nhưng bọn họ không dám hỏi nhiều, chỉ giam giáp tuân lệnh tiến vào Hoàng Kim Chi Thành. Động tĩnh trong Hắc Ám Chi Thành lúc này cũng đã thu hút sự chú ý của hai cường giả ma tộc hàng đầu khác ở vùng đất Tây Nam Ma Vực, chính là Địa Ngục Khô Lâu Vương và Hắc Ám Lục Đầu Long. Ngay lập tức, Diệp Phong biến trở lại thành dáng vẻ của U Linh Ma Quân, đứng trước mặt đại thúc mặt sẹo. Địa Ngục Khô Lâu Vương và Hắc Ám Lục Đầu Long bay đến trước mặt cả hai, ánh mắt đầy kinh ngạc, không kìm được hỏi, có chuyện gì thế này? Tại sao tất cả cư dân ma tộc trong Hắc Ám Chi Thành đều tiến vào Hoàng Kim Chi Thành? Đại thúc mặt sẹo dĩ nhiên không nói ra sự thật, lão chỉ cười đáp, ta và U Linh Ma Quân vừa thực hiện một cuộc giao dịch. Hắn cho ta không ít tài nguyên tu luyện, còn ta thì tặng hắn toàn bộ cư dân trong Hắc Ám Chi Thành để giúp hắn tăng cường sức mạnh cho Hoàng Kim Chi Thành. Nghe lời giải thích từ vị thành chủ Hắc Ám Chi Thành, Hắc Ám Lục Đầu Long và Địa Ngục Khô Lâu Vương đều lộ vẻ kinh ngạc. Chúng dường như không thể ngờ rằng, trong lúc chúng đang say ngủ, thành chủ Hắc Ám Chi Thành và tên U Linh Ma Quân này lại có thể đi đến một thỏa thuận như vậy. Tuy nhiên, hai gã cường giả ma tộc hàng đầu cũng không nghi ngờ gì nhiều. Dù sao chúng cũng biết thành chủ Hắc Ám Chi Thành và U Linh Ma Quân vốn chẳng có giao tình gì, nên đây có lẽ chỉ là một cuộc giao dịch đơn thuần. Nhìn tòa Hắc Ám Chi Thành giờ đã trống không? Địa Ngục Khô Lâu Vương đột nhiên lên tiếng, nếu tất cả cư dân ma tộc đã vào Hoàng Kim Chi Thành, vậy chúng ta hãy xuất phát ngay trong đêm nay, tiến đến đại hoang đầm lầy gần đây đi. Ta đã không thể chờ đợi được nữa để khám phá di tích cổ A Tỳ Địa Ngục rồi. Đối với Địa Ngục Khô Lâu Vương, nếu có thể tìm được tài nguyên tu luyện trong A Tỳ Địa Ngục, lợi ích đối với gã sẽ vô cùng to lớn. Đặc biệt, gã rất hứng thú với tuyệt thế truyền thừa mà A Tỳ Địa Ngục chi chủ năm xưa để lại. Địa Ngục Khô Lâu Vương vốn là sinh linh của Địa Ngục Khô Lâu, nên dĩ nhiên vô cùng hứng thú với những di tích mang thuộc tính địa ngục. Hắc Ám Lục Đầu Long cũng gật đầu đồng tình, Hắc Ám thành chủ, chúng ta lên đường ngay thôi. Diệp Phong cũng khẽ gật đầu, ta không có ý kiến, có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Đại thúc mặt sẹo hào hứng nói, tốt, vậy chúng ta bây giờ xuất phát đến đại hoang đầm lầy. Dứt lời, lão dẫn đầu lao đi, bay nhanh như chớp về một hướng xa xăm. Ba vị cường giả còn lại cũng vội vàng bám theo, bốn người đều có tu vi cực cao, tốc độ nhanh vô cùng. Chưa đến nửa ngày, trời còn chưa sáng, họ đã đến khu vực đại hoang đầm lầy ở biên giới Hắc Ám Chi Thành. Nơi đây cát vàng ngập trời, mênh mông hoang vắng, nhìn quanh không thấy một dấu hiệu của sự sống. Hắc Ám Lục Đầu Long đảo 12 con mắt nhìn xung quanh. Rồi nghi hoặc hỏi, Hắc Ám thành chủ, người chắc chắn di tích của A Tỳ Địa Ngục ở gần đây không? Nơi này có vẻ như chẳng có gì cả. Địa Ngục Khô Lâu Vương cũng không khỏi lộ vẻ nghi ngờ, ta cũng từng đến đây để tìm kiếm loài sa mạc mạn đà hoa trong truyền thuyết, nhưng chẳng tìm thấy gì. Nơi này đúng là đất cằn sỏi đá, hoang vu không một vật. Đại thúc mặt sẹo lại vô cùng tự tin nói, yên tâm đi, ta đã đến đây dò xét trước rồi. Lối vào di tích của A Tỳ địa ngục ở ngay gần đây thôi. Nói xong, lão tiếp tục bay về một hướng, mọi người thấy vậy, cũng chỉ đành vội vàng đi theo. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong khẽ lóe lên. Hắn vẫn nhớ, muốn vào được di tích của A Tỳ địa ngục, cần phải hiến tế một cường giả ma tộc vô cùng mạnh mẽ. Vì vậy, trong mắt Diệp Phong và đại thúc mặt sẹo, cả Hắc Ám Lục Đầu Long lẫn Địa Ngục Khô Lâu Vương đều đã trở thành vật tế của họ. Nửa canh giờ sau, đại thúc mặt sẹo cuối cùng cũng dừng bước. Phía xa xa xuất hiện một thung lũng khổng lồ. Tại lối vào thung lũng, một cổng vòm cổ xưa cực lớn hiện ra, trên đó còn khắc những pho tượng ác ma A Tỳ địa ngục trông vô cùng cổ lão. Cổng vòm cao đến mấy vạn mét, hùng vĩ và chấn động lòng người, tạo cảm giác như thể đã đến lối vào của địa ngục thời viễn cổ. Chỉ cần bước thêm một bước, sẽ rơi vào chốn vạn kiếp bất phục. Thế nhưng, mấy vị cường giả ma tộc hàng đầu có mặt ở đây, ai nấy đều lộ vẻ hưng phấn tột độ. Địa ngục Khô Lâu Vương không kìm được hỏi, Hắc Ám Thành Chủ, chúng ta làm thế nào để vào được di tích của A Tỳ địa ngục này? Đại thúc mặt sẹo đột nhiên nhếch miệng cười, đáp, cách vào vô cùng đơn giản, chính là lấy ngươi làm tế phẩm, liền có thể ung dung tiến vào. Cái gì? Nghe lời của vị thành chủ Hắc Ám Chi Thành, sắc mặt Địa ngục Khô Lâu Vương đột nhiên biến sắc. A, đúng lúc này, một tiếng hét thảm kinh thiên động địa đột nhiên vang lên ngay bên cạnh Địa ngục Khô Lâu Vương. Người Địa ngục Khô Lâu Vương quay sang nhìn, ánh mắt liền sững sờ. Hắn thấy lồng ngực của Hắc Ám Lục Đầu Long không biết từ lúc nào đã bị một thanh cự kiếm cuồn cuộn Cửu Thiên Lôi Đình đâm xuyên qua. Mũi kiếm sắc bén đâm ra từ chính vị trí trái tim. Kẻ cầm thanh Trảm Ma kiếm đó, dĩ nhiên chính là Diệp Phong. Ngươi, lúc này, Hắc Ám Lục Đầu Long còn chưa kịp phản ứng, Trảm Ma kiếm trong tay Diệp Phong đã đâm xuyên qua toàn bộ thân thể của nó. Mũi kiếm đâm thẳng ra từ vị trí trái tim. A, Hắc Ám Lục Đầu Long lập tức cảm nhận được cơn đau tột cùng. Nó trợn trừng mắt, quay đầu nhìn Diệp Phong phía sau, không thể tin nổi mà thốt lên, U Linh Ma Quân, ngươi dám hãm hại ta. Diệp Phong đột nhiên bật cười, mở to 12 con mắt của ngươi ra mà nhìn xem ta là ai. Gần như ngay khi tiếng nói vừa dứt, Diệp Phong lập tức biến trở lại dáng vẻ ban đầu, cất lời, bây giờ biết ta là ai rồi chứ? Là ngươi, tiểu tử kia. Khoảnh khắc nhìn thấy dung mạo thật của Diệp Phong, 12 con mắt của Hắc Ám Lục Đầu Long trợn trừng lên, kinh hãi thốt, tiểu tử nhà ngươi vậy mà không chết ở Hắc Ám Chi Hải. Sao ngươi lại trở thành U Linh Ma Quân? Ta hiểu rồi, U Linh Ma Quân đã bị ngươi giết chết ở Hắc Ám Chi Hải. Lúc này Hắc Ám Lục Đầu Long cuối cùng cũng đã hiểu ra tất cả. Nhưng đã quá muộn, Trảm Ma kiếm trong tay Diệp Phong lập tức bộc phát ra vô tận lôi điện chi lực, bao trùm toàn bộ Hắc Ám Lục Đầu Long, phá hủy hoàn toàn thân thể của nó, phải biết. Trảm Ma kiếm trong tay Diệp Phong là một món binh khí cường đại do tông chủ của Trảm Ma tông từ một giới vực cao cấp hơn là Hắc Ám thế giới để lại. Có khả năng dẫn động sức mạnh sấm sét trên 9 tầng trời. Vì vậy, đánh lén bất ngờ của Diệp Phong khiến Hắc Ám Lục Đầu Long không kịp trở tay, trực tiếp bỏ mạng. Cách đó không xa, Địa ngục Khô Lâu Vương kinh hãi tột độ, thành chủ Hắc Ám Chi Thành, người vậy mà lại cấu kết với tên tiểu tử đáng ghét này. Giữa các ngươi vốn không quen biết, sao có thể như vậy? Hơn nữa, tại sao tu vi của tên tiểu tử này đột nhiên lại mạnh đến thế? Chuyện này không thể nào xảy ra được, trong thời gian ngắn như vậy mà đã đạt đến đẳng cấp ngang với chúng ta, tuyệt đối không thể. Địa ngục Khô Lâu Vương lúc này thực sự kinh hoàng đến cực điểm. Gã định quay người bỏ chạy, nhưng đại thúc mặt sẹo lại cười ha hà, ta và Diệp Phong vốn là bạn cũ. Khoảnh khắc chúng ta gặp nhau, vận mệnh của hai ngươi đã được định đoạt, đó chính là cái chết. Oanh! Đại thúc mặt sẹo cũng rút ra thanh ma thần đại khảm đao, hung hăng chém tới. Rầm rầm, ma thần đại khảm đao lập tức biến dài mấy chục vạn mét, từ trên cao bổ xuống, tức thì chém cho Địa ngục Khô Lâu Vương đang điên cuồng bỏ chạy phải liên tục lùi lại. Cùng lúc đó, Diệp Phong phóng ra không gian bảo thạch, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Địa ngục Khô Lâu Vương, rồi tung một quyền hung hãn. Phải biết, thể chất và hồng mông bất diệt thể của Diệp Phong hiện tại đã được nâng lên một cấp độ vô cùng cường đại. Trong khoảnh khắc, Địa ngục Khô Lâu Vương lập tức bị đánh bay ra ngoài, ngã sóng xoài trên mặt đất hoang vu, làm vỡ nát một mảng đất lớn. Gã không nhịn được hét lớn, các ngươi hai đánh một, thật không công bằng. Rầm rầm, nhưng ngay sau đó, đại thúc mặt sẹo đã lao đến trước mặt, trực tiếp cho Địa ngục Khô Lâu Vương một cái bạt tay, đánh nát đầu gã. Lão nhếch miệng cười, nhìn thi thể của Địa ngục Khô Lâu Vương mà nói, đến lúc nào rồi mà còn nói chuyện công bằng với ta? Nói xong, lão nhìn về phía Diệp Phong, cất lời, chúng ta mỗi người một thi thể, ném thẳng vào trong tòa cổng vòm khổng lồ trước mặt là được. Nghe vậy, Diệp Phong gật đầu, lập tức nhấc thi thể của Hắc Ám Lục Đầu Long lên rồi ném vào bên trong cánh cổng vòm cổ xưa. Gần như ngay khi Diệp Phong ném vào, Hắc Ám Lục Đầu Long lập tức biến thành một pho tượng Hắc Ám Lục Đầu Long khổng lồ, khắc sâu trên cánh cổng. Sau đó, một luồng ánh sáng đen kịt từ trong cổng vòm bắn ra, bao phủ lấy toàn thân Diệp Phong. Ngay lập tức, Diệp Phong cảm thấy mình có thể tùy ý bước vào bên trong cánh cổng. Thấy cảnh này, ánh mắt Diệp Phong lộ vẻ kỳ dị. Hắn nhìn vào những pho tượng ác ma và ma thú trên cổng vòm, không khỏi thầm nghĩ, có lẽ mỗi một pho tượng trên đây đều là những tế phẩm đã từng bị hiến tế tại nơi này. Đại thúc mặt sẹo cũng gật đầu, đem thi thể của địa ngục khô lâu vương ném vào trong cổng vòm. Giống như Diệp Phong, hình ảnh pho tượng của địa ngục khô lâu vương cũng xuất hiện trên đó. Một luồng hắc quang khác cũng bao phủ lấy đại thúc mặt sẹo. Lão cười nói, Phong tiểu tử, chúng ta vào thẳng di tích cổ A Tỳ địa ngục thôi. Hy vọng chúng ta đều gặp may mắn, tìm được cơ duyên và tạo hóa tốt bên trong. Lúc này, Diệp Phong và đại thúc mặt sẹo không còn do dự, lập tức bước vào bên trong cổng vòm khổng lồ. Gần như ngay khi hai người tiến vào, họ liền cảm nhận được một luồng không gian chi lực vô cùng nồng đậm bao trùm lấy toàn thân. Sau đó, một luồng năng lượng cực mạnh đột ngột tách hai người ra. Cảm nhận được sự thay đổi này, Diệp Phong liền nói, đây là một loại truyền tống trận pháp, có thể ngẫu nhiên đưa chúng ta đến các nơi khác nhau trong di tích cổ A Tỳ địa ngục. Chúng ta có lẽ sẽ bị đưa đến những vị trí ngẫu nhiên trong không gian này. Đại thúc mặt sẹo cất giọng nói, Phong tiểu tử, hy vọng chúng ta đều có thể trưởng thành vượt bậc trong di tích cổ này. Cảm ơn ngươi đã cho ta hồng mông tử khí, nó có thể duy trì tính mạng của ta một thời gian rất dài. Dứt lời, hai người tức thì biến mất trong truyền tống trận pháp bên trong cổng vòm. Không biết bao lâu sau, Diệp Phong dần dần lấy lại thị giác. Hắn nhìn xung quanh, chỉ thấy một khoảng không trống rỗng, trời đất u ám. Trên bầu trời có một vầng trăng màu máu, chiếu rọi khắp mặt đất hắc ám một màu đỏ tươi. Diệp Phong biết mình đã đến được bên trong di tích cổ A Tỳ địa ngục. Lúc này, Sở Hoàng đột nhiên lên tiếng trong đầu hắn, Diệp Phong, có phải ngươi đã tiến vào một giới vực mới không? Diệp Phong đáp, ta đã vào trong di tích cổ A Tỳ địa ngục. Sở Hoàng nghe vậy, khẽ gật đầu trong tâm thức, nói, đây cũng chính là giới diện nguyên thủy nhất của A Tỳ địa ngục. Cái gì? Diệp Phong nghe Sở Hoàng nói vậy, ánh mắt liền lộ vẻ kinh ngạc. Không khỏi hỏi, Sở Hoàng, ý của ngươi là, không gian di tích cổ mà ta đang ở đây, thực chất chính là giới diện A Tỳ địa ngục năm xưa sao? Sở Hoàng gật đầu đáp, hẳn là như vậy, vì ta cảm nhận được một luồng bản nguyên khí tức vô cùng nồng đậm của A Tỳ địa ngục từ nơi này. Hơn nữa, ta biết một bí mật rất lớn của A Tỳ địa ngục, trong ký ức mảnh vỡ cổ xưa của ta có ghi chép lại một chút. Thật sao? Nghe Sở Hoàng nói vậy, mắt Diệp Phong sáng lên, lập tức hỏi, bí mật lớn nhất gì vậy? Sở Hoàng chậm rãi nói, A Tỳ địa ngục chi môn. A Tỳ địa ngục chi môn, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Hắn chưa từng nghe nói về thứ gọi là A Tỳ địa ngục chi môn. Sở Hoàng liền giải thích, A Tỳ địa ngục chi môn là pháp bảo bản mệnh của A Tỳ địa ngục chi chủ năm xưa. Hắn tạo ra nó để đối kháng với thiên đường chi môn của thiên giới chi chủ trong truyền thuyết. Nếu có được A Tỳ địa ngục chi môn, người đó có thể không ngừng triệu hồi vô số ác ma chiến sĩ sinh sống ở nơi sâu thẳm nhất của A Tỳ địa ngục. Năm đó A Tỳ địa ngục chi chủ rèn ra cánh cổng này chính là để chinh chiến thiên giới trong truyền thuyết, nhưng đáng tiếc, thực lực của thiên giới chi chủ quá mức cường đại. Lại còn có vô số đại quân đại thiên sứ, đã trực tiếp trấn áp A Tỳ địa ngục chi chủ trong bóng tối vô tận, khiến hắn vĩnh viễn không thể siêu sinh. Nghe vậy, Diệp Phong mắt sáng lên nói, dù thất bại, nhưng việc A Tỳ địa ngục chi chủ dám thách thức thiên giới chi chủ chí cao vô thượng đã là quá hung hãn rồi. Sở Hoàng gật đầu, rồi nói tiếp, tuy nhiên, A Tỳ địa ngục chi môn đã bị thất lạc ở một nơi nào đó trong giới diện A Tỳ địa ngục trong trận chiến thần thoại năm đó. Trải qua trăm ngàn năm, vô số người tu hành muốn tìm được nó. Bởi vì nếu khống chế được A Tỳ địa ngục chi môn, chẳng khác nào khống chế được vô số ác ma chiến sĩ mà A Tỳ địa ngục chi chủ năm xưa đã huấn luyện. Hơn nữa, tu vi của người sử dụng càng tăng, thì tu vi và sức mạnh của các ác ma chiến sĩ được triệu hồi từ cánh cổng cũng sẽ càng ngày càng cường đại. Nghe Sở Hoàng nói, mắt Diệp Phong đột nhiên lóe sáng, không kìm được hỏi, nếu ta có được A Tỳ địa ngục chi môn, vậy ta có thể không ngừng triệu hồi vô số ác ma chiến sĩ. Đây đều là những đại quân ác ma sống sờ sờ, ngoài việc giúp ta chinh chiến, ta còn có thể thôn phệ họ để tăng công lực nữa đúng không? Sở Hoàng nghe Diệp Phong nói vậy, thoáng sững sờ, dường như không ngờ mối quan tâm của hắn lại kỳ lạ đến thế. Nhưng ngay sau đó, Sở Hoàng gật đầu đáp, đương nhiên có thể. Chỉ cần ngươi khống chế được A Tỳ Địa Ngục Chi Môn, vô số ác ma chiến sĩ A Tỳ Địa Ngục được triệu hồi ra đều sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Ngươi dĩ nhiên có thể thôn phệ năng lượng của chúng để nâng cao tu vi, nhưng ngươi phải biết, nếu tu vi của ngươi không cao, thì tu vi của ác ma chiến sĩ được triệu hồi ra cũng sẽ không cao. Nhiều nhất chỉ có thể triệu hồi ra ác ma chiến sĩ cùng cấp bậc với ngươi, nên việc tăng tu vi cho ngươi cũng có giới hạn. Diệp Phong cười ha hà, lượng đổi thì chất đổi. Chỉ cần ta có thể triệu hồi đủ số lượng ác ma chiến sĩ để ta thôn phệ, công lực của ta ắt sẽ không ngừng tăng tiến. Sở Hoàng nghe vậy, khẽ gật đầu, đến lúc đó ngươi có thể thử xem. Nói xong, Sở Hoàng liền im lặng. Thấy Sở Hoàng im lặng, Diệp Phong vội vàng hỏi, ta phải làm thế nào để tìm được A Tỳ Địa Ngục Chi Môn? Sở Hoàng lên tiếng trong đầu hắn, chuyện này ta cũng không rõ nó ở đâu. Nhưng trong mảnh ký ức cổ xưa của ta dường như có ghi chép về phương diện này, có điều cần thời gian để nghiên cứu. Ta sẽ nghiên cứu thêm mảnh ký ức vừa mới thức tỉnh, xem có thể tìm ra manh mối gì về A Tỳ Địa Ngục Chi Môn từ trong đó không. Nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong lập tức gật mạnh đầu, hy vọng người có thể tìm ra manh mối. Như vậy, nói không chừng chúng ta có thể tìm được A Tỳ Địa Ngục Chi Môn trong truyền thuyết. Thứ này đối với ta hiện tại còn có tác dụng lớn hơn cả Thiên Đường Chi Môn. Nó sẽ trợ giúp rất lớn cho ta trong việc đối đầu với Hắc Ám Ma Giáo khi tiến vào đại thế giới tổng hợp Hắc Ám thế giới của ma vực sau này. Bởi vì nếu ta nắm giữ A Tỳ Địa Ngục Chi Môn, chẳng khác nào một mình ta có thể sánh ngang với vô số đại quân. Lúc này, trong giọng nói của Diệp Phong ánh lên vẻ hưng phấn và kích động. Ban đầu, hắn thực sự không có nhiều hứng thú với di tích của A Tỳ Địa Ngục này, nhưng đột nhiên, Sở Hoàng lại nói rằng trong mảnh ký ức của mình có ghi chép về nơi đây. Rằng nơi này có thể tồn tại thứ vũ khí mạnh nhất mà A Tỳ Địa Ngục Chi Chủ năm xưa dùng để chinh chiến thiên giới A Tỳ Địa Ngục Chi Môn. Một cánh cổng có thể không ngừng triệu hồi vô số ác ma chiến sĩ từ nơi sâu thẳm của A Tỳ Địa Ngục. Đây chính là một món thần khí tồn tại A, đối với Diệp Phong hiện tại, nó còn có tác dụng lớn hơn cả Thiên Đường Chi Môn. Bởi vì Thiên Đường Chi Môn bây giờ đối với hắn nhiều nhất cũng chỉ là một con bài tẩy để chống lại kẻ địch thuộc tính hắc ám. Hơn nữa, để ngưng tụ ra Quang Minh Đại Thiên Sứ từ Thiên Đường Chi Môn để chiến đấu, hắn còn phải liên tục rót vào pháp lực, tiêu hao công lực của chính mình, nhưng theo lời Sở Hoàng. Nếu Diệp Phong nắm giữ A Tỳ Địa Ngục Chi Môn, hắn hoàn toàn không cần tiêu hao bất kỳ sức mạnh nào mà vẫn có thể liên tục triệu hồi vô số ác ma chiến sĩ từ không gian sâu thẳm của A Tỳ Địa Ngục. Đây tuyệt đối là một món thần khí trong mắt Diệp Phong. Mặc dù Sở Hoàng cũng đã nói, ác ma chiến sĩ được triệu hồi từ A Tỳ Địa Ngục Chi Môn nhiều nhất cũng chỉ có thể có tu vi ngang bằng với người sử dụng. Nhưng như vậy cũng đã quá đủ rồi. Cho dù đến cuối cùng, việc thôn phệ không còn giúp hắn tăng công lực nữa, những ác ma chiến sĩ có tu vi ngang bằng này vẫn có thể giúp hắn chiến đấu với kẻ thù, chinh phạt khắp nơi. Thứ này cao cấp hơn Hoàng Kim Chi Thành không biết bao nhiêu lần. Ngay lập tức, Hoàng Kim Chi Thành vốn được Diệp Phong vô cùng coi trọng, giờ trong mắt hắn đã không còn hấp dẫn nữa. Hắn bây giờ chỉ khao khát có được A Tỳ Địa Ngục Chi Môn kia. Nhưng hiện tại, hắn chỉ có thể dựa vào Sở Hoàng, hy vọng có thể tìm ra manh mối từ trong mảnh ký ức của người. Nếu không, muốn tìm được A Tỳ Địa Ngục Chi Môn trong di tích của A Tỳ Địa Ngục này chẳng khác nào mò kim đáy bể. Lúc này, Diệp Phong nghĩ rằng mình nên thực tế một chút. Hắn phóng ra linh hồn lực của mình, quét ra xung quanh để tìm kiếm tài nguyên tu luyện. Đối với hắn, những tài nguyên tu luyện của ma tộc này cũng có ích lợi vô cùng lớn cho việc gia tăng công lực. Ầm ầm, nhưng ngay khi Diệp Phong vừa tản ra linh hồn lực, một tiếng nổ cực lớn đột nhiên vang lên từ một hướng không xa. Nghe thấy tiếng nổ, mắt Diệp Phong lóe lên, hắn lập tức bay nhanh về phía đó. Diệp Phong xuyên qua một vùng đất hoang vu rộng lớn, cuối cùng đã đến được rìa của một khu phế tích đổ nát. Khu phế tích này đầy những tòa lầu sụp đổ, những cung điện vỡ vụn và rất nhiều kiến trúc cổ xưa tan nát đang lơ lửng trên không trung. Toàn bộ cảnh tượng mang một vẻ đẹp đổ nát và quỷ dị. Diệp Phong lập tức hiểu ra, nơi đây năm xưa có lẽ đã từng tồn tại một nền văn minh tu hành vô cùng hùng mạnh của ma tộc trong A Tỳ Địa Ngục. Chỉ không biết đã trải qua chuyện gì mà lại đổ nát thành ra thế này. Rất có thể là do cuộc chiến với thiên giới năm xưa đã khiến nơi này tan hoang. Lúc này, Diệp Phong ẩn mình trong hư không, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn nhìn thấy tiếng nổ lớn vừa rồi lại chính là do vị cường giả ma tộc hàng đầu bí ẩn thứ tư đã từng truy đuổi hắn. Ma Diễm Phượng Hoàng đang chiến đấu với một ác ma cao lớn toàn thân bốc cháy ngọn lửa màu xanh lam ngay trong khu phế tích này. Ma Diễm Phượng Hoàng này quả nhiên vô cùng bí ẩn, xuất hiện ở đại hoang đầm lầy, vậy mà thật sự đã tiến vào di tích của A Tỳ địa ngục này. Diệp Phong có thể cảm nhận được, tu vi thực sự của Ma Diễm Phượng Hoàng này còn mạnh hơn hắn hiện tại rất nhiều. Rõ ràng, lúc truy sát hắn trước đây, Ma Diễm Phượng Hoàng đã che giấu thực lực của mình trước mặt các cường giả ma tộc hàng đầu khác. Ma Diễm Phượng Hoàng này mới thực sự là kẻ mạnh nhất trong số 4 đại cường giả ma tộc hàng đầu ở vùng đất Tây Nam Ma Vực. Lúc này Diệp Phong không tùy tiện ra tay, bởi vì cả Ma Diễm Phượng Hoàng lẫn ác ma cao lớn toàn thân bốc cháy ngọn lửa màu xanh lam kia đều vô cùng cường hãn. Diệp Phong đoán rằng, ác ma lửa xanh kia hẳn là một ác ma bản địa hùng mạnh trong khu phế tích đổ nát này của A Tỳ địa ngục. Vì vậy, Diệp Phong lén lút di chuyển nhanh về phía sau khu phế tích. Ma Diễm Phượng Hoàng chiến đấu với ác ma lửa xanh ở đây, chứng tỏ khu phế tích này chắc chắn ẩn giấu thứ gì đó, nếu không sẽ không dẫn đến một cuộc chiến khốc liệt như vậy. Cho nên Diệp Phong muốn lén lút xem thử, phía sau cùng của khu phế tích này rốt cuộc cất giấu thứ gì mà có thể khiến hai siêu cấp cường giả phải chiến đấu thảm liệt đến thế. Diệp Phong không trực tiếp lộ diện, bởi vì hắn biết rõ, nếu một mình đối đầu với một trong hai người thì không có vấn đề gì. Nhưng nếu cả hai cùng hợp sức đối phó với hắn, thì tạm thời hắn vẫn chưa có khả năng chống lại, vì vậy, nhân lúc Ma Diễm Phượng Hoàng và ác ma lửa xanh đang chiến đấu. Diệp Phong vận dụng không gian bảo thạch, xuyên qua nơi sâu thẳm của hư không, tránh được sự chú ý của hai cường giả ma tộc, trực tiếp vòng ra phía sau khu phế tích. Diệp Phong phóng ra linh hồn lực, muốn tìm hiểu lý do tại sao hai cường giả ma tộc này lại chiến đấu. Hắn đoán rằng, họ nhất định là vì một món đồ quý giá nào đó ở phía sau khu phế tích này. Nhưng chưa kịp tỏa ra linh hồn lực, hắn đã đột nhiên nhìn thấy một tòa cung điện cổ kính đứng sừng sững ở phía sau cùng của khu phế tích. Cung điện này trông vô cùng hoàn chỉnh, được chế tác tinh xảo, giường cột chạm trổ, lộng lẫy, tạo thành một sự tương phản rõ rệt với cảnh tượng hoang vu đổ nát xung quanh. Ánh mắt Diệp Phong lộ vẻ tò mò. Hắn bay nhanh về phía tòa cung điện tinh xảo đó. Đây là khi Diệp Phong bước vào bên trong, hắn lập tức nhìn thấy một cảnh tượng có phần quỷ dị. Bên trong tòa cung điện tinh xảo này trống không, chỉ có một cỗ quan tài băng tỏa ra hàn khí được đặt ở khu vực trung tâm. Diệp Phong tiến lại gần, liền nhìn thấy bên trong cỗ quan tài băng đó là một mỹ nhân tuyệt thế đang say ngủ. Nhưng trên người mỹ nhân này lại mọc rất nhiều lông vũ màu đỏ thẫm, những chiếc lông vũ này vô cùng rực rỡ, tạo cảm giác như cả người nàng đang bốc cháy như lửa. Giống như là một thành viên thuần túy của Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc, ánh mắt Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc. Không ngờ ở trong ma vực, hắn lại có thể gặp được một người của Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc thuần khiết đến vậy. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên nghĩ đến Ma Diễm Phượng Hoàng đang chiến đấu với ác ma cao lớn bên ngoài. Chẳng lẽ Ma Diễm Phượng Hoàng đến đây là để tìm mỹ nhân say ngủ của Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc trong cỗ quan tài băng này? Diệp Phong càng nghĩ, càng thấy có khả năng. Ma Diễm Phượng Hoàng có lẽ đến đây chính là vì mỹ nhân say ngủ trong cỗ quan tài băng trước mặt hắn, hai người họ có lẽ đến từ cùng một Phượng Hoàng nhất tộc. Chỉ có điều Ma Diễm Phượng Hoàng bên ngoài sau khi đến ma vực dường như đã nhập ma, nên ngọn lửa trên người không phải là Phượng Hoàng hỏa diễm màu đỏ rực thuần túy, mà là một loại ma diễm màu đỏ thẫm. Nghĩ đến đây, Diệp Phong chuyển ánh mắt từ cỗ quan tài băng sang xung quanh. Bởi vì hắn không có hứng thú gì với mỹ nhân Phượng Hoàng đang bị đóng băng trong cỗ quan tài này. Hắn đến đây là để tìm kiếm bảo vật hoặc tài nguyên tu luyện có thể tồn tại. Hửm, dưới sự tìm kiếm cẩn thận của Diệp Phong, hắn quả thực đã tìm thấy một vài điểm khác thường. Hắn nhìn thấy, trên mặt đất của toàn bộ đại điện, lại được vẽ một đồ án vô cùng hoàn chỉnh và huyền ảo. Đồ án này dường như là một loại đồ án hiến tế vô cùng cổ xưa. Mà trung tâm của đồ án này, chính là mỹ nhân Phượng Hoàng say ngủ trong cỗ quan tài băng kia. Thấy cảnh này, ánh mắt Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ ác ma cao lớn đang chiến đấu với Ma Diễm Phượng Hoàng kia muốn dùng mỹ nhân Phượng Hoàng trong cỗ quan tài băng này làm tế phẩm để hiến tế. Hắn muốn làm gì? Diệp Phong dò theo đồ án trong đại điện tìm kiếm xung quanh, nhưng cũng không tìm thấy thứ gì đặc biệt. Điều này khiến hắn có chút bối rối. Lúc này, Sở Hoàng đột nhiên lên tiếng trong đầu hắn. Diệp Phong, ngươi có thể thử dùng phù văn bảo thạch, viên chúa tể bảo thạch mà ngươi vừa mới có được, để phân tích mục đích thực sự của đồ án hiến tế này là gì. Nghe Sở Hoàn nói vậy, ánh mắt Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, không khỏi hỏi, phù văn bảo thạch còn có thể phân tích loại đồ án hiến tế cổ xưa và huyền ảo này sao? Sở Hoàng gật đầu trong tâm thức, đương nhiên có thể. Phù văn bảo thạch là tinh hoa do phù văn đại đế để lại, chứa đựng những áo nghĩa nguyên bản nhất của phù văn chi đạo. Mà lại đồ án hiến tế cổ xưa này lại có liên quan đến phù văn chi đạo trong truyền thuyết. Những đồ án này ẩn chứa rất nhiều phù văn cổ xưa. Mặc dù chúng là phù văn ma tộc của A Tỳ địa ngục, nhưng vạn biến bất ly kỳ tông, chỉ cần có liên quan đến phù văn chi đạo, phù văn bảo thạch về cơ bản đều có thể phân tích ra được. Nghe Sở Hoàng nói vậy, mắt Diệp Phong lập tức sáng lên. Hắn cuối cùng cũng hiểu tại sao Sở Hoàng trước đây lại nói phù văn bảo thạch vô cùng quý giá. Dù không thể phát huy sức tấn công mạnh mẽ, nhưng phù văn bảo thạch có thể phân tích bất kỳ thứ gì trên đời có liên quan đến phù văn, bao gồm cả một số trận pháp được luyện ra từ phù văn, các cổ đồ, và nhiều thứ khác. Năng lực này trong một số trường hợp đặc biệt vẫn vô cùng hữu dụng. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp phóng ra phù văn bảo thạch. Một viên bảo thạch tỏa ra ánh sáng huyền ảo bay ra từ giữa hai hàng lông mày của hắn. Phù văn bảo thạch phát ra một luồng sáng xanh thẳm tựa như đang quét hình, bao trùm toàn bộ đồ án cổ xưa được điêu khắc trên mặt đất đại điện. Ngay lập tức, toàn bộ đồ án trên mặt đất như sống lại, bắt đầu xuất hiện một luồng năng lượng ba động tựa như sinh mệnh, kết nối với sức mạnh huyền ảo bên trong phù văn bảo thạch. Ông, Diệp Phong có thể cảm nhận được, phù văn bảo thạch đang không ngừng phân tích các loại đồ án cổ xưa được khắc trên mặt đất đại điện. Hắn lập tức điều khiển phù văn bảo thạch, muốn tìm ra nguồn gốc của đồ án hiến tế cổ xưa này. Trong chớp mắt, một luồng sáng từ bên trong phù văn bảo thạch bắn ra, bắt đầu di chuyển nhanh chóng trong đồ án cổ xưa trên mặt đất, cuối cùng tất cả hội tụ lại một điểm. Đó chính là ngay bên dưới cỗ quan tài băng. Tìm thấy rồi, thấy cảnh này, mắt Diệp Phong lập tức sáng lên. Sở Hoàng lúc này cũng lên tiếng trong đầu hắn, xem ra phù văn bảo thạch đã phân tích ra kết quả. Đầu nguồn của toàn bộ đồ án hiến tế trong đại điện chính là ở ngay bên dưới cỗ quan tài băng này. Diệp Phong nghe vậy, lập tức bay đến với vẻ đầy mong đợi. Bành một tiếng, hắn dùng một trường đánh bay cỗ quan tài băng ra xa. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy một lối đi bí ẩn tối tăm xuất hiện ngay bên dưới vị trí của cỗ quan tài. Không chút do dự, Diệp Phong lao thẳng xuống dưới. Chẳng mấy chốc, hắn đã đến được cuối đường hầm tối tăm. Diệp Phong nhìn xung quanh, phát hiện ra lối đi tối tăm dưới đáy cỗ quan tài này lại dẫn đến một căn hầm. Không gian căn hầm này không lớn, chỉ bằng một nửa cung điện trên mặt đất. Nhưng ở trung tâm căn hầm, lại có một tế đàn khổng lồ. Tế đàn này được đúc hoàn toàn từ một loại vật liệu màu đen, không rõ là chất liệu gì, nhưng lại tỏa ra một luồng khí tức hắc ám vô cùng cổ xưa và thần bí. Và trên tế đàn, lại có một bàn tay. Đó là một bàn tay đen kịt, thần bí, trông vô cùng khô quắt nhưng lại cứng rắn như sắt thép, tạo cho người ta một cảm giác vô cùng kinh hoàng. Phảng phất như chỉ cần nhìn vào là sẽ bị bóng tối của bàn tay này nuốt chửng, không thể thoát ra. Trong khoảnh khắc, trong tâm trí Diệp Phong như hiện ra một bàn tay hắc ám khổng lồ che trời, có thể nghiền nát cả người hắn. Đó không phải là do bàn tay này chủ động tấn công, mà là một cảm giác theo bản năng của Diệp Phong. Ngay lập tức, linh hồn bảo thạch trong đầu hắn lóe lên một vệt kim quang, xua tan đi bóng ma tâm lý đáng sợ này. Điều này khiến trên mặt Diệp Phong lấm tấm mồ hôi lạnh. Bàn tay đen kịt này thật khủng bố. Phải biết, đẳng cấp linh hồn lực của Diệp Phong hiện tại đã vô cùng cường đại, đạt đến cấp độ 350 vạn. Nhưng dù vậy, nếu vừa rồi không có linh hồn bảo thạch lóe lên kim quang, có lẽ Diệp Phong đã chìm sâu vào cái chết trong bóng ma kinh hoàng do bàn tay hắc ám này tạo ra. Đây tuyệt đối là bàn tay của một siêu cấp ma đầu kinh khủng. Ánh mắt Diệp Phong lúc này tràn đầy vẻ kinh hãi. Sở Hoàng lúc này cũng lên tiếng, bàn tay này, mặc dù ta không biết chính xác đến từ đâu, nhưng năm xưa chắc chắn là bàn tay của một vị ma đầu sánh ngang thần linh. Hơn nữa, ta luôn cảm thấy, bàn tay màu đen này rất có thể chính là bàn tay của A Tỳ địa ngục chi chủ đã tử trận năm xưa. Cái gì, bàn tay của A Tỳ địa ngục chi chủ? Nghe Sở Hoàng nói vậy, mặt Diệp Phong lộ rõ vẻ kinh hãi tột độ. Hắn không thể ngờ rằng, mình lại có thể tìm thấy một bàn tay của A Tỳ địa ngục chi chủ trong truyền thuyết ở ngay bên dưới đại điện này. Nhưng Diệp Phong cảm thấy có lẽ mọi chuyện đúng như Sở Hoàng suy đoán, bàn tay màu đen trên tế đàn này rất có thể chính là bàn tay mà A Tỳ địa ngục chi chủ đã để lại sau khi tử trận năm xưa. Bởi vì khoảnh khắc vừa rồi, ngay cả tinh thần lực cường đại của hắn cũng không thể chống cự, thậm chí phải nhờ đến sức mạnh của linh hồn bảo thạch mới xua tan được bóng tối. Hơn nữa, đó không phải là do bàn tay này chủ động tấn công, mà chỉ là cảm giác theo bản năng của hắn. Nói cách khác, nếu bàn tay màu đen này thực sự chủ động tấn công hắn, có lẽ linh hồn bảo thạch cũng phải rất chật vật mới có thể chống lại, có thể đối kháng với chúa tể bảo thạch. Đây tuyệt đối là cường giả trong cường giả, đỉnh cao trong đỉnh cao, rất có thể chính là bàn tay của vị vương giả hắc ám kinh khủng, A Tỳ Địa Ngục Chi Chủ. Nếu thực sự là bàn tay của A Tỳ Địa Ngục Chi Chủ, vậy thì nó tuyệt đối là vô giá. Diệp Phong lập tức hỏi trong đầu, Sở Hoàng, ta có nên mạo hiểm để lấy được bàn tay này không? Sở Hoàng lập tức đáp, đương nhiên phải lấy, nếu ngươi có được bàn tay của A Tỳ Địa Ngục Chi Chủ, không chỉ có thêm một con bài tẩy siêu cấp, mà nếu luyện hóa dung hợp nó vào tay phải của ngươi sẽ sở hữu sức mạnh vô tận của A Tỳ Địa Ngục Chi Chủ, điều này tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Ngoài ra, một bộ phận cơ thể của A Tỳ Địa Ngục Chi Chủ có thể sẽ dẫn lối cho chúng ta tìm ra manh mối về A Tỳ Địa Ngục Chi Môn mà ngài ấy để lại năm xưa. Nghe Sở Hoàng nói vậy, mắt Diệp Phong lập tức sáng lên, mặt lộ rõ vẻ hưng phấn, hắn đi thẳng đến tế đàn ở giữa căn hầm. Đứng trước tế đàn, Diệp Phong nhìn chằm chằm vào bàn tay đen kịt, chậm rãi hỏi, Sở Hoàng, ý của người là, ta bây giờ trực tiếp luyện hóa dung hợp bàn tay này vào tay phải của ta. Sở Hoàng gật đầu, giọng điệu cũng trở nên trịnh trọng và nghiêm túc, quá trình này có thể vô cùng nguy hiểm, nhưng ta đề nghị ngươi nên mạo hiểm một lần. Nếu ngươi thực sự dung hợp thành công bàn tay màu đen này, tay phải của ngươi sẽ biến thành bàn tay vô song của A Tỳ Địa Ngục Chi Chủ. Có thể bộc phát ra sức mạnh hắc ám khủng bố vô tận trong truyền thuyết, mang trong mình sức phá hoại và hủy diệt vô biên. Diệp Phong nghe vậy, lập tức gật đầu. Hắn biết rõ, Sở Hoàng không phải là người thích khoác lác như thương, nếu Sở Hoàng đã nói một cách trịnh trọng như vậy. Chứng tỏ A Tỳ Địa Ngục Chi Chủ năm xưa thực sự vô cùng khủng bố, là một địa ngục chi chủ đúng nghĩa, một vương giả trong bóng tối, một tồn tại xưng hoàng xưng bá. Nhưng nghĩ lại cũng phải, một kẻ có thể rèn ra A Tỳ Địa Ngục Chi Môn, huấn luyện vô số ác ma chiến sĩ, phát động tấn công vào thiên giới trong truyền thuyết, thách thức cả thiên giới chi chủ, thì chắc chắn phải vô cùng khủng bố và cường hãn. Lúc này, Diệp Phong không còn do dự nữa, hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm bàn tay màu đen trước mặt, hỏi trong đầu, Sở Hoàng. Ta phải làm thế nào để cưỡng ép luyện hóa và dung hợp bàn tay của A Tỳ Địa Ngục Chi Chủ này vào tay phải của ta? Sở Hoàng suy tư một chút, rồi chậm rãi đáp, Diệp Phong, thể chất của ngươi vô cùng đặc thù, có thể dung hợp bất kỳ loại sức mạnh thuộc tính nào. Nhưng ngươi phải biết, bàn tay này rất có thể là của A Tỳ Địa Ngục Chi Chủ năm xưa. Ta đoán rằng ác ma cao lớn toàn thân bốc cháy ngọn lửa màu xanh kia muốn hiến tế Hỏa Phượng Hoàng trong quan tài băng chính là để hồi sinh bàn tay này. Nhưng ngươi không thể dùng biện pháp hiến tế, bởi vì một khi để bàn tay này hồi sinh, ý chí của A Tỳ Địa Ngục Chi Chủ sinh ra trong đó sẽ vô cùng khó đối phó. Cho dù là linh hồn bảo thạch cũng sẽ rất khó khăn. Diệp Phong nghe vậy, liền hỏi, vậy ta nên phá hủy toàn bộ đồ án hiến tế cổ xưa kia trước? Sở Hoàng lập tức lắc đầu, nếu ngươi bây giờ phá hủy đồ án hiến tế đó, rất có thể sẽ thu hút sự chú ý của hai siêu cấp cường giả ma tộc đang chiến đấu bên ngoài, sẽ ảnh hưởng đến việc luyện hóa của ngươi. Diệp Phong lại nói, vậy ta dùng thiên đường chi môn để cưỡng ép trấn áp bàn tay của A Tỳ Địa Ngục Chi Chủ này. Sở Hoàng lại lắc đầu, biện pháp này cũng không được, rất có thể sẽ gây ra sự phản kháng ý thức của bàn tay A Tỳ Địa Ngục Chi Chủ. Diệp Phong nghe vậy, có chút bất đắc dĩ, không khỏi hỏi, vậy phải làm sao? Sở Hoàng suy tư một chút, rồi đột nhiên nói, bây giờ cũng không thể trực tiếp mang bàn tay màu đen này đi. Bởi vì ngay khi ngươi bước vào căn hầm này, cũng đã mang theo ma khí từ bên ngoài vào, bàn tay này rất có thể đang từ từ hồi sinh. Vì vậy, ngươi phải nhanh chóng luyện hóa bàn tay này vào tay phải của mình, để bàn tay của A Tỳ Địa Ngục Chi Chủ hoàn toàn trở thành bàn tay của chính ngươi, như vậy mới ổn. Diệp Phong gật đầu, đột nhiên như nghĩ ra điều gì, lập tức nói, đúng rồi Sở Hoàng, ta từng có được một viên hắc ám bảo thạch, cũng là cấp bậc chúa tể bảo thạch. Có lẽ hắc ám bảo thạch có cùng thuộc tính có thể giúp ta dung hợp bàn tay của A Tỳ Địa Ngục Chi Chủ này mà không khiến nó sinh ra lòng kháng cự. Sở Hoàng nghe vậy, lập tức lên tiếng, vậy có thể thử một lần. Hắc ám bảo thạch là một loại chúa tể bảo thạch vô cùng đặc thù, bất kỳ năng lượng thuộc tính hắc ám nào cũng có thể chung sống hòa bình với nó. Có lẽ lấy hắc ám bảo thạch làm môi giới, có thể khiến bàn tay của A Tỳ Địa Ngục Chi Chủ dung hợp hoàn hảo vào tay phải của ngươi. Lấy hắc ám bảo thạch làm môi giới sao? Diệp Phong nghe vậy, như có điều suy nghĩ gật đầu, sau đó trực tiếp phóng ra hắc ám bảo thạch. Một viên hắc ám bảo thạch tức thì bay ra từ đầu Diệp Phong, lơ lửng trước mặt hắn. Lúc này, Diệp Phong trực tiếp điều khiển hắc ám bảo thạch, tiến lại gần bàn tay màu đen của A Tỳ Địa Ngục Chi Chủ trên tế đàn, xem có thành công hay không. Khi hắc ám bảo thạch tiến lại gần, bàn tay màu đen vốn đang im lìm bỗng nhiên bắt đầu từ từ rung động. Diệp Phong có thể cảm nhận được, bàn tay đen kịt này dường như sắp sống lại. Cảm giác như có một vị cự ma vạn cổ đang ẩn náu bên trong bàn tay nhỏ bé này, và sắp sửa tỉnh giấc. Một khi tỉnh lại, chắc chắn sẽ là long trời lở đất, rời sông lấp biển. Lúc này, Diệp Phong không nhịn được hỏi trong đầu, Sở Hoàng, người thấy biện pháp này của ta có thực sự khả thi không? Sở Hoàng lúc này cũng lắc đầu trong tâm thức, hiện tại không còn cách nào khác. Chỉ có thể thông qua hắc ám bảo thạch để xem có thể thu hút và dung hợp bàn tay màu đen này vào tay phải của ngươi không? Diệp Phong, đừng chần chừ nữa, mau tăng tốc lên, ta cảm nhận được trận chiến của hai đại cường giả ma tộc bên ngoài sắp kết thúc rồi, chúng sắp tiến vào đại điện nơi ngươi đang ở. Nghe Sở Hoàng nói vậy, ánh mắt Diệp Phong lộ vẻ khẩn trương, hắn vội vàng gật mạnh đầu, không còn do dự nữa, trực tiếp chuẩn bị liều một phen. Hắn điên cuồng kích phát sức mạnh của hắc ám bảo thạch, một luồng hắc quang khổng lồ lập tức bùng nổ từ viên bảo thạch nhỏ bé, bao bọc lấy toàn bộ bàn tay đen kịt. Sau đó kéo nó về phía Diệp Phong. Khi kéo được bàn tay màu đen đến trước mặt, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng hắc ám khủng bố vô biên, cuồn cuộn như một đại dương đang hiện ra trước mắt. Hắn vô cùng kinh hãi, năng lượng chứa trong bàn tay màu đen này quả thực kinh khủng đến cực điểm. Không chút do dự, Diệp Phong dùng hắc ám bảo thạch làm môi giới, dung hợp bàn tay của A Tỳ địa ngục chi chủ này vào tay phải của mình. Ngay lập tức, có thể thấy bằng mắt thường, bàn tay đen kịt của A Tỳ địa ngục chi chủ, dưới sự dẫn dắt của hắc ám bảo thạch, đang từ từ dung hợp vào tay phải của Diệp Phong. Tay phải của hắn lập tức bộc phát ra vạn trượng hắc quang, tạo cảm giác vô cùng khủng bố. A, Diệp Phong không nhịn được đột nhiên hét lớn lên, dù cho sức chịu đựng của hắn vô cùng mạnh mẽ. Khoảnh khắc này hắn cũng cảm thấy tay phải của mình tràn ngập nỗi đau vô tận, toàn bộ cánh tay như muốn nổ tung. Từng tấc máu thịt và xương cốt đều đang trải qua một sự biến đổi kinh hoàng không thể tả, tựa như đang vỡ vụn rồi tái tạo. Sở Hoàng lập tức hỏi trong đầu, Diệp Phong, ngươi không sao chứ? Nếu thực sự không được, hãy ngừng dung hợp bàn tay của A Tỳ địa ngục chi chủ đi, ta e rằng tu vi và thể chất hiện tại của ngươi vẫn chưa thể chịu đựng được sức mạnh khủng bố như vậy. Diệp Phong lúc này nghiến chặt răng, đáp, ta có thể, ta nhất định có thể. Thái độ của Diệp Phong lúc này vô cùng kiên quyết, bởi vì khó khăn lắm mới có được cơ duyên và tạo hóa to lớn như vậy, hắn muốn luyện hóa tay phải của mình thành cánh tay mạnh nhất. Như vậy, sức chiến đấu của hắn trong tương lai sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Hắn biết rõ mình không thể tiếp tục lơ là được nữa. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải nhanh chóng nâng cao thực lực, tiến vào hắc ám thế giới của ma vực. Hắn vô cùng mong mỏi có thể sớm ngày đến hỗn độn chi hải nơi Diệp gia tọa lạc, để xem phụ hoàng và mẫu thân, cùng toàn thể tộc nhân Diệp gia bây giờ ra sao. Bởi vì trên con đường tu hành đến nay, hắn đã trải qua vô số khổ đau, vô số sóng to gió lớn, nhưng đều đã kiên trì vượt qua. Trong lòng hắn, niềm tin mãnh liệt nhất chính là được đoàn tụ với người thân, được bảo vệ gia đình của mình. Đặc biệt là phụ thân và mẫu thân, đó là hai người thân cận nhất của hắn trên đời này, năm xưa. Chính phụ hoàng đã luôn bảo vệ hắn, một kẻ mang trong mình tiên thiên chớ chú chi thể. Thậm chí vì hắn mà không tiếc tiến vào thương khung chi thượng, trọng thương trở về, chỉ để có được một viên thần đan màu vàng giúp hắn kéo dài tính mạng. Còn mẫu thân, năm xưa bà thà bị bắt về thần quốc, cũng muốn để người hộ đạo của mình là Nam Thúc ở lại Long Uyên đại lục nhỏ bé, giúp hắn nghịch thiên cải mệnh. Bảo vệ hắn suốt hơn 3.000 năm. Vì vậy, đối với Diệp Phong, phần tình thân này nặng tựa vạn tấn. Ngoài việc bảo vệ gia đình, hắn còn có một nguyện vọng vô cùng mãnh liệt là đối đầu với hắc ám ma giáo do hắc ám nguyên tôn chỉ huy. Bởi vì trên con đường hắn đi, có rất nhiều bạn bè năm xưa ở các thế giới cấp thấp. Nếu hắn khoanh tay đứng nhìn, chờ đến khi hắc ám ma giáo hoàn toàn dung hợp khởi nguyên đại thế giới, thì những thế giới cấp thấp kia cũng sẽ phải chịu đòn hủy diệt. Cho nên dù là vì gia đình hay vì bạn bè, nội tâm Diệp Phong đã sớm đối đầu với hắc ám nguyên tôn và hắc ám ma giáo mà hắn chưa từng gặp mặt. Để có thể đối kháng với tất cả những điều này, bảo vệ tất cả mọi thứ, hắn nhất định phải theo đuổi sức mạnh cường đại nhất. Lúc này, trong lòng Diệp Phong sinh ra một niềm tin vô song. Hắn điên cuồng chịu đựng cơn đau khủng khiếp, dung hợp bàn tay màu đen của A Tỳ địa ngục chi chủ. Bởi vì hắn biết rõ, một khi dung hợp thành công, tay phải của hắn sẽ biến thành A Tỳ địa ngục chi thủ, còn kinh khủng hơn cả cánh tay kỳ lân. Vô tận năng lượng hắc ám kinh khủng đang điên cuồng cuộn trào trong tay phải của hắn. Điều duy nhất hắn có thể làm bây giờ là kiên trì, và kiên trì hơn nữa. Bởi vì chỉ có kiên trì đến cuối cùng, mới có thể dung hợp thành công bàn tay của A Tỳ địa ngục chi chủ. Như vậy, hắn sẽ sở hữu sức mạnh hắc ám vô song. Vì mục tiêu này, hắn nghiến chặt răng, quyết không buông lỏng, tuyệt đối không thể nói tiếng từ bỏ. Bởi vì một khi ý chí buông lỏng, hắn sẽ thất bại, công sức sẽ đổ sông đổ bể. Không những thế, ý chí của A Tỳ Địa Ngục chi chủ trong bàn tay sẽ hồi sinh, và chính hắn cũng sẽ rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Hắc ám bảo thạch, vào thời khắc mấu chốt này, Diệp Phong điên cuồng kích phát sức mạnh hắc ám chúa tể bên trong, tạo thành một cây cầu dung hợp giữa tay phải của hắn và bàn tay của A Tỳ Địa Ngục chi chủ. Nhưng ngay sau đó, ầm ầm một tiếng, tay phải của Diệp Phong vậy mà lại nổ tung. Hỏng rồi, dung hợp thất bại, ngay cả Sở Hoàng cũng không nhịn được thốt lên trong đầu. Nhưng ngay sau đó, một cảnh tượng vô cùng thần kỳ đã xảy ra. Tay phải đã nổ tung của Diệp Phong, những mảnh vỡ đó vậy mà lại tan ra như băng tuyết, hòa vào trong bàn tay màu đen của A Tỳ Địa Ngục chi chủ. Sau đó, bàn tay màu đen của A Tỳ Địa Ngục chi chủ dung hợp với hắc ám bảo thạch và những mảnh vỡ từ tay phải của Diệp Phong đã ngưng tụ lại thành một bàn tay màu hắc kim, nối liền với cánh